Chương 95, cao điệu biểu hiện. Ba ba lắc ngược lại nguyên trí thai về sau, Cụ Dồ Cổ trực tiếp khởi động tốc độ, vận lấy bóng rổ rết tới ba phần tuyến bên trong, trực tiếp một cái tại chỗ lên nhảy, chân kế tiếp chân ấn ký. Oanh, nhưng vào lúc này, nội tuyến khu vực áo giã Khuê Ngô bước nhanh tiến lên đạp đi lên, hỏa tiễn ngăn cản nhảy cao. Nhưng là để cho mọi người không nghĩ tới sự tình phát sinh, áo giã Khuê Ngô tay cơ hồ muốn đóng rơi Cụ Dồ Cổ dơ lên bóng rổ. Nhưng là áo giã Khuê Ngô tại không trung động tác đã hậu lực không đủ chuẩn bị rớt xuống, mà Cụ Dồ Cổ vừa mới đến đỉnh điểm, Cụ Dồ Cổ trời kẻ trộm bật lên bạo phát trệ không lực lại xuất hiện. Áo giã Khuê Ngô chỉ có thể mắt thấy trên không Cụ Dồ Cổ, mà chính mình đã tại không trung rơi xuống, sau đó đẩy về phía trước, ưu nhã xuất thủ đến, là Cụ Dồ Cổ 3 điểm. Bạch bóng rổ tại 52 số 00 không trung nhảy vỏ siêu cao độ cao, tại không trung trở mình cút ra khỏi một đạo hoàn mỹ cô tuyến. Vào lưới 5, không, vừa vào sân Cụ Dồ Cổ liền hoàn thành hai cái hoàn mỹ mở màn đạt được. Thật mạnh trệ không năng lực còn có này biến thái bật lên, thật không thể tin được cái này thấp bé có thể làm ra khiếp sợ như vậy nhân sự tình. Y Hòa Tạ huấn luyện tại thời khắc này cũng không thể không thừa nhận, có lẽ là vô pháp ngăn cản Cụ Dồ Cổ, bởi vì Cụ Dồ Cổ thật sự là quá mạnh tại Tào Điển huấn luyện viên trong mắt, Cụ Dồ Cổ bị hắn xếp sơ trung học sinh quái vật. Hoàn toàn vượt qua sơ trung học sinh mức độ. Chẳng lẽ cái này cái tiểu quỷ không có bất kỳ cái gì nhược điểm? Ý Họa Tạ huấn luyện kéo lấy cái cằm trầm tư nói, hai mắt âm trầm, nhất định phải chậm rãi ngăn cản dưới Cụ Dồ Cổ tình thế, không phải vậy cái này trận đấu thất bại rất khó coi, đáng tiếc muốn thật lâu. Ý Họa Tạ huấn luyện đau đầu tự chụp mình phía dưới, thực sự rất khó khăn muốn, chiến lược phối hợp phòng ngự không được. Cụ Dồ Cổ thực lực mạnh đến không nhìn Ý Họa Tạ năm người hai dù sao cũng là sơ trung cả nước đại tái, Ý Họa Tạ huấn luyện viên vẫn là vô cùng coi trọng trận này so tài, người nào cũng không muốn thua quá khó nhìn. Tại đối với chiến đế chỉ riêng tình huống dưới công thủ chuyển đổi, Mị Đỏ gì mà xin Tạ dịu một cái mở cầu chuyển cho A Áo Mị Nẹ, A Áo Mị Nẹ ngăn cản rơi bóng rổ, ba mà đứng tại A Áo Mị Nẹ trước mặt là cứu tế diệu quá, giang hai tay ra nghiêm túc đối đãi. Người này cũng rất mạnh, 2-3 A Áo Mị Nẹ trong nháy mắt tăng tốc độ, thân ảnh bên hông chớp động ở giữa, trong nháy mắt, A Áo Mị Nẹ đã kỳ một cái vận lấy bóng rổ đã đi tới cứu. Tế diệu quá bên trái vị trí A Áo Mị Nẹ một cái dưới hông dẫn bóng, hướng về phía trước vượt đại nhất bước, A Áo Mị Nẹ lại một lần nữa hất ra cứu tế diệu quá, tay trái một nhóm bóng rổ, sau đó tay phải đưa tới oanh trực tiếp ra tốc hướng phía trước bước nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt hoàn thành động tác. A Áo Mị Nẹ dẫn bóng cũng là càng ngày càng kiên cố qua rơi cứu tế diệu quá về sau. A Áo Mị Nẹ đã dẫn bóng giết tiến vào đường ném bóng. A Áo Mị Nẹ trong mắt ám lam, không có bất kỳ cái gì do dự, trực tiếp một cái. Trọng tâm khố một bước dài, vụt từ đường ném bóng một bước bước vào nội tuyến về sau. Sau đó trực tiếp hỏa tiễn vọt lên, hai chân cùng nhau, hai tay cực lực kéo ở phía sau sau lưng. Trực tiếp tại không trung tung bay trệ đi qua mà ở phía dưới dày đặc cương tốt phải sớm đã tại không trung giống như tường đồng vách sắt ngăn tại A Áo Mị Nẹ trước mặt. Vướng. A Áo Mị Nẹ hét lớn một tiếng, bên hông đống nhiên rất cao, cầm song thủ lực lượng tụ tập đứng lên, đi vào dày đặc cương tốt mặt phải trước, A Áo Mị Nẹ đại lực nện đi qua. Vành dày đặc cương tốt phải trực tiếp bị bóng kình lực vén ra ngoài, A Áo Mị Nẹ tung bay trệ vòng rổ trước mặt, đống nhiên lần nữa ưỡn một cái. Sau đó từ trên xuống dưới một đập hẹ đang bóng rổ trực tiếp bị A Áo Mị Nẹ một cái lướt đi bổ khấu trừ tiến vào vòng rổ 7, không A Áo Mị Nẹ tại không trung động tác bạo lực 10 phần, để cho xem người xem ăn no thỏa mãn, tại Cụ Dồ Cổ kích thích dưới, A Áo Mị Nẹ cũng đem tự thân thực lực bạo phát đứng lên 2, tốt. Tệ củ hai quân không khỏi gọi tốt hai trên sân bóng, tệ củ khí thế đã dần dần thôn phệ đối thủ, nhưng mà đây mới là hiệp thứ nhất so phí công thủ chuyển đổi. A Sở Si đầu tiên là một cái đập bay bóng rổ, Cụ Dồ Cổ một cái nhẹ nhảy vọt cắt bỏ bóng rổ, nguyên bản A Cả Sỉ không ở tại chỗ tình huống dưới, hắn là làm đắc phân hậu vệ tồn tại, mà đắc phân hậu vệ lớn nhất cái kia làm sự tình cũng là tổ chức sâu chuỗi cả chi đội ngũ, nhưng bây giờ Cụ Dồ Cổ hoàn toàn quên, hoặc là nói không cần thiết ba. Cụ Dồ Cổ dẫn bóng hơn phân nửa trận về sau. Vẫn như cũ cái thứ nhất ngăn trở Cụ Dồ Cổ là Lạp Nguyên Chí Thai. Lạp Nguyên Chí Thai lần này càng thêm nghiêm túc, hai chân không ngừng hơi nhảy, sử dụng cùng loại với mạng vương một chân tiểu toái bộ. Một chân tiểu toái bộ năng lượng càng tăng nhanh hơn kịp phản ứng. Lúc này Lạp Nguyên Chí Thai tùy thời chờ lấy Cụ Dồ Cổ đột phá. Cù Dồ Cổ một cái dưới hông dẫn bóng, một cái phía bên phải sượt qua người, Lạp Nguyên Chí Thai một cái lùi bước, ngăn trở Cù Dồ Cổ trước mặt mà Cù Dồ Cổ trong tay ở phía sau sau lưng bí ẩn đưa tới, bạch nháy mắt sau đó, bóng rổ đã đạt tới 3 phần tuyến mỉ đỏ gì mà xỉn tạ dịu trong tay. Xúc cảm rất tốt mỉ đỏ gì mà cảm giác được trong tay bóng rổ xúc cảm, trực tiếp một cái lên nhảy ném đầu bạch bóng rổ tại không trung rơi xuống, vào lưới 10, không, cái xe một cái mở cầu, Cù Dồ Cổ không ngừng vô bóng rổ. Vụt một cái bên hông quỷ dị chớp động ở giữa, trực tiếp gào thét mà qua rơi ỉ họa tạ bốn người. Cù Dồ Cổ vận lấy bóng rổ giết tới nội tuyến, nhìn lên trước mặt áo giã khuê ngô ba ba Cù Dồ Cổ chơi lên trung phong dẫn bóng động tác, liên tục quay người hai vụt Cù Dồ Cổ một cái chậm chạp rẽ phải, áo giã khuê ngô nhắm ngay một cái thời cơ chặn ở lên. Nhưng vào lúc này, Cù Dồ Cổ làm xong quay người về sau, áo giã khuê ngô cũng là một cái lui bước sau khi thiên về tâm. Bạch để cho mọi người vạn vạn không nghĩ đến là, Cù Dồ Cổ quay người thân ảnh hóa thành tàn ảnh mà qua, Cù Dồ Cổ một cái giả thoáng, trực tiếp thu hồi cước bộ hành, Cù Dồ Cổ rẽ phải một bước tại chỗ đạp vọt lên, tại không trung theo quán tính xoay tròn 90 độ, lên tới trên không vòng rổ trước mặt, vừa vận hình xoắn ốc 180 độ Cù Dồ Cổ hét lớn một tiếng, sau khi quay lưng lại trực tiếp đưa lưng về phía vòng rổ sau này một đập hay làm, chi chi vòng rổ không ngừng lắc lư, vung tay nhẹ. Nhang rơi 4. 4 xuống. 12. Không Cù Dồ Cổ tại hiệp thứ nhất hóa thành siêu cường đạt được máy móc, xuyên liên đội ngũ, đánh đơn tiết tấu không ai có thể ngăn cản, hư vô bóng dáng quỷ dị ngăn cản, lực lượng gen không trùng xoay tròn bóng rổ, nội tuyến quạt xoay gió bóng rổ, lướt đi bổ khấu trừ hành Cù Dồ Cổ tại đường ném bóng một cái cất bước, dậm chân tại chỗ xoay tròn, vang, cổ tay lăn lộn ở giữa đẩy đi ra. Ngay tại lúc đó, Vanh trực tiếp lực lượng gen mở ra, nội tuyến một cái hỏa tiễn xuyên toa trên không, tại không trung ưu mỹ lướt đi. Ba bóng rổ đánh trúng bảng bóng rổ phản bắn trở về, Cù Dồ Cổ tại không trung né người tiếp được, bạch không trung một cái dưới hông đổi tay, bóng rổ đến trong tay trái. Cả cá nhân tung bay trệ vòng rổ trước mặt, từ trên xuống dưới đối vòng rổ như thiểm điện một đập, hoài đang. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.